1715 thứ 1683 chương đại kết cục bản hoàn tất chương 1682, hồi lâu sau, thiên đình tòa nào đó thiền điện giường một bên trên, một đám người, bao quát Lam Nhi, Lao Quân, Ma Lễ Thanh mấy huynh đệ, Hạo Thiên Quyền Ngọc Đế Phật tổ chờ ít nhất mấy chục người, thậm chí bao gồm Thánh Tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương, tất cả đều nhìn lấy cái này nằm hơn 10 năm cuối cùng tỉnh lại, tiếp đó vẫn như cũ trợn tròn mắt nằm nhìn xem mọi người nam tử. Mà người nam tử chính là Trương Tiểu Đông. Nhìn thấy Trương Tiểu Đông tỉnh, hơn nữa nhìn hướng mình, Thánh Tăng một mặt cuồng hỉ. Tỉnh tỉnh. Đông ca thượng tiên người cuối cùng tỉnh. Thánh Tăng kích động nói, liền chờ ngươi. Bần Tăng nói qua, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền thành thân. A, hai chúng ta thành thân. Sau một khắc, nam ở giường một lên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Trương Tiểu Đông nhất đầu cắm trở về. 6. Đường Tăng tức sạm mặt lại, ai cùng ngươi thành thân a, lão tử nói là cùng nhà chúng ta nữ vương thành thân. Còn bên cạnh, nữ nhi quốc quốc vương cũng là dở khóc dở cười, đồng thời càng là dùng sức bóp bóp Đường Tăng. Nhân gia Đông ca thượng tiên thật vất vả tỉnh, lần này ngược lại tốt bông chốc bị ngươi dọa trở về. Tại nữ nhi quốc quốc vương bên cạnh, Lam Nhi cũng là khóc bên trong mang theo cười, bị Đường Tăng trô này tức giận. Đồng thời nhìn một chút Trương Tiểu Đông đã triệt để không sao, Lam Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Mà một ngày sau đó, Ngọc Đế ký phát tiên giới hộ chiếu, tiễn đưa chưa khôi phục trí nhớ Trương Tiểu Đông hạ phàm. Sau một tháng, mượn nhờ nhân gian kỹ thuật, nhất là Trương Tiểu Đông trước khi đến lưu lại linh hồn dành trước, lại thêm đại gia thỉnh thoảng tìm hắn nói chuyện, giúp hắn khôi phục ký ức. Thứ 38 ngày thời điểm, Trương Tiểu Đông triệt để đã thức tỉnh. Mà nhìn xem bây giờ tiên giới trực tiếp gian bên trong, thoáng như giám sát một dạng rậm rạp chẳng chịt vô số bình hành không gian hình ảnh, nhìn xem người ở bên trong, Trương Tiểu Đông cảm thán không thôi. Đúng vậy, trong đầu thật giống như giao thông quản lý sảnh đường xá hình ảnh thời gian thực một dạng, vô số bình hành không gian hình ảnh cứ như vậy xuất hiện ở Trương Tiểu Đông trực tiếp gian một cái giả tưởng trong đại sảnh. Hết thảy đều ở Trương Tiểu Đông trưởng khống. Hơn nữa không chỉ là giám sát chư thiên, Trương Tiểu Đông còn có quyền hạn tiến vào, đồng thời nhúng tay một chút chư thiên chuyện không giải quyết được. Lần này như một bước lớn. Ở nơi này mới tiên giới trực tiếp gian giả lập trong đại sảnh, ngồi ở trên ghế ông chủ, nhìn xem những hình ảnh này, Trương Tiểu Đông bất do cảm thán nói. Bất quá thời khắc này, Trương Tiểu Đông tạm thời không có hứng thú nhúng tay những thứ này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bởi vì ngày mai sẽ là Thánh Tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương ngày đại hỷ. Vốn là Trương Tiểu Đông cùng Thánh Tăng là dự định cùng một ngày, chính mình cùng Lam Nhi, Thánh Tăng cùng nữ nhi quốc quốc vương, bốn người tới một người tập thể hôn lễ. Bất quá một mặt là Phật tổ gia hỏa này mặc dù không phản đối, nhưng mà mâu thuẫn biểu thị không muốn tham gia. Một phương diện khác, cha vợ Ngọc Đế cũng biểu thị không muốn cùng hòa thượng cùng một ngày kết hợp, suối quẩy. Đối với Phật tổ thái độ, tránh một bên già mồm đi, Trương Tiểu Đông mới không quan tâm. Thế nhưng là Ngọc Đế dù sao cũng là cha vợ, tôn trọng một chút ý kiến a, mặc dù cảm thấy Ngọc Đế quá vô lý đầu. Quan trọng nhất là Trương Tiểu Đông cùng Đường Tăng cũng đã đạt thành ý kiến, ngày đầu tiên Đường Tăng, ngày thứ hai Trương Tiểu Đông thành thân. Rượu mừng, liền muốn liền với uống, một ngày không thoải mái. Nói là mâu thuẫn, nhưng Đường Tăng lập gia đình ngày đó Phật tổ cuối cùng vẫn là vì sự chậm trễ này. Tiên giới, tu sĩ giới, thiên ma giới, bao quát nhân gian rất nhiều người đều lấy được Ngọc Đế cùng Trương Tiểu Đông phát ra hộ chiếu cùng giấy thông hành có mặt. Một ngày này, Trương Tiểu Đông cùng Thánh Tăng gia hỏa này còn có đại thánh mấy cái uống say mềm. Đông ca quân đoàn đám lao ra kia nhóm cũng liều chết đâm người. Mà ngày thứ hai, tại cùng Lam Nhi trong hôn lễ bị điên cuồng rót rượu biến thành Liêu Trương Tiểu Đông. Hai ngày này trong hôn lễ, ngoại trừ tam giới vô số quý khách bên ngoài, bao quát nữ hoa nương nương ở bên trong mấy trăm cái vị diện song song hồng quân lão tổ cấp bậc khách nhân cũng đến rồi, khác không tới cũng đều thông qua tiên giới trực tiếp gian đưa tới chúc phúc cùng hạ lễ. Có thể tưởng tượng, tương lai vô số năm bên trong e rằng rất khó có người hôn lễ có thể đạt đến Trương Tiểu Đông cùng Đường Tăng quy cách này. Mà ở hôn lễ kết thúc về sau tháng thứ nhất bên trong, một kiện bị vô số người mong đợi mười mấy năm đại sự cuối cùng xảy ra. Ứng tiên giới mời, Trương Tiểu Đông cuối cùng tại cửa Nam Thiên mở lần thứ nhất cá nhân buổi hòa nhạc. Một ngày kia, toàn bộ tam giới trực tiếp, chư thiên bình hành không gian phạm vi nhỏ trực tiếp, vô số đỉnh cấp tiên gia đến đây cổ động. Đồng thời, tam giới hộ chiếu cùng du lịch hệ thống chính thức thiết lập, mở ra tiên giới, thiên ma giới, tu sĩ giới cùng với nhân gian thường xuyên trao đổi phần mới. Chỉ cần có tam giới hợp pháp hộ chiếu, hơn nữa lấy được xét duyệt cho phép, phàm nhân có thể đi tiên giới du lịch, đồng dạng tiên nhân cũng có thể xuống. Đến nước này, hai loại văn minh chẳng những riêng phần mình huy hoàng, đồng thời chính thức tiến nhập toàn dân trao đổi thời đại. Đồng dạng, mặc dù Trương Tiểu Đông giám sát tuần sát chư thiên bình hành không gian, nhưng là từ không nhúng tay vào. Cho nên các đại bình hành không gian cũng là riêng phần mình phát triển, đâu vào đấy lẫn nhau không xung đột cùng xâm phạm. Mà thời gian thoáng một cái đã qua, ước chừng tại 2 năm sau đó. Thứ 145 hảo vị diện song song, ở nơi này Đại Minh Đế quốc lan tràn đến 2000 năm sau đó, văn minh khoa học kỹ thuật còn ở vào hơn 100 năm trước thời không, Đại Minh Hoa Hạ Đế quốc Đông Hải thành phố, dương một thành khu nào đó tiểu khu 2 hảo lầu 2 đơn nguyên lầu 4. Phanh phanh phanh mở cửa. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Một cái râu ria sồm soàm béo nam xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Khi thấy bên ngoài mấy người mặc kỳ quái chế tạo quân một trang, ngực còn người đeo một khỏa hân chương một dạng đồ vật người thời điểm, cái tên mập mạp này sức sở. Cái này giống như không phải đế quốc cảnh một xem xét ta. Bất quá không giống a, triều đình đế quốc cảnh sát không có thần như vậy khí a. Mở cửa liền biết, các ngươi là người nào? Vừa hỏi xong, răng rác một tiếng, cửa bị từ bên ngoài mở ra. Bên ngoài mấy người kia trực tiếp xông đi vào. Đi vào, chính là vọt vào thư phòng của mình. Mà ở trong bọn hắn còn có một cái cầm đầu người trẻ tuổi, mỉm cười nhìn chính mình. Các ngươi làm gì? Muốn làm gì? Cái này béo trạch nam bị dọa phát sợ. Mà vừa lúc này, cái kia cầm đầu người trẻ tuổi dưới quyền một sĩ binh đã từ mập mạp trong thư phòng ôm ra một cái bộ laptop, phía trên còn tại lập lòe. Mà màn hình laptop bên trên còn có nội dung, trên đó viết tiêu đề tiên giới trực tiếp gian thứ 1682 trường, đại kết cục, Trương Tiểu Đông chết. Tiêu đề phía dưới đã gõ chữ gõ hơn ngàn chữ. Đông ca, chính là hắn. Người trẻ tuổi kia một cái thủ hạ đem máy tính đưa cho người trẻ tuổi, tiếp đó chỉ vào nội dung phía trên. Người viết. Nhìn xem trong lúc này cho, người tuổi trẻ kia nhìn xem béo nam mỉm cười vấn đạo. Đúng vậy a. Thế nào? Liên quan gì tới ngươi? Béo nam một mặt không phục, nhưng mà trái tim nhỏ lại ùm ùm. Nghĩ thầm có phải hay không làm trái một cấm. Đổi. Lại nhìn người tuổi trẻ kia khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt quét về gian phòng ngủ một chương ảnh chụp cô dâu. Trong đó nhân vật nam chính tự nhiên là mập mạp này không thể nghi ngờ, nữ chính nhưng là cùng một cái quen biết đặc biệt giống, chính là nữ hoa nương nương, mặc dù nhiều ít có chút khác biệt có chút ngây ngô. Đông ca, mập mạp này muốn mở sách mới, ngươi xem. Tại người trẻ tuổi nhìn ảnh chụp cô dâu đồng thời, dưới quyền một mặc đặc thủ chế một dùng người trẻ tuổi đột nhiên chỉ trên máy tính một cái khác văn kiện. Cho hắn xóa. Viết cái dám viết. Người trẻ tuổi trực tiếp trở lại. Đoạn nhân tài lộ, ta với ngươi liều mạng ba. Cái kia mập mạp xem xét dọa sợ, càng là trực tiếp bạo tẩu, thay phiên nắm đấm hướng người trẻ tuổi đập tới năm. Quyển sách xong 4.1716. Bản hoàn tất cảm nghĩ khổ cực mọi người. Cuối cùng chọn bộ rồi, bây giờ Tôn Bự nghĩ tới câu nói đầu tiên không phải cảm tạ đại gia, mà là khổ cực mọi người, nhất là thời gian 2 năm một mực làm bạn cùng chờ lấy Tôn Bự đổi mới các huynh đệ tỉ muội, khổ cực. Mà câu nói thứ hai tự nhiên là cảm tạ đại gia. Bao quát ủng hộ, không rời không bỏ, cổ vũ cùng đủ loại đề nghị, quan trọng nhất là tán thành cùng tín nhiệm. Nhất là tín nhiệm, hai chữ này từ Tôn Bự mở sách đến nay liền thường xuyên nâng lên. Tại tiên giới trực tiếp gian gặp phải đủ loại vấn đề cùng bình cảnh thời điểm, là hai chữ này nhường Tôn Bự mưa gió đi gấp. Nhưng Tôn Bự mỗi thời mỗi khắc đều biết có rất nhiều có thể đọc hiểu sách của ta, biết trong lòng ta suy nghĩ, hơn nữa cho là ta có thể vượt qua cái này đến cái khác hàm huynh đệ tỉ muội. Làm rất nhiều người nửa đường cho rằng Tôn Bự viết không nổi nữa, viết không phải là chính mình muốn đổ vật thời điểm, là đại gia một mực tín nhiệm Tôn Bự, cho là ta biết đại gia suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cố gắng, hơn nữa đang viết đại gia muốn cùng mong đợi đổ vật. Tỷ như trước đây viết tam giới thời điểm, rất nhiều người cho là Tôn Bự muốn viết tại hữu. Kỳ thực chỉ có đại gia mới biết được Tôn Bự đây chỉ là một khung cùng kế hoạch sơ bộ cùng tam giới thông đạo mà thôi, căn bản không phải đơn thuần trên ý nghĩa trò chơi. Tam giới đưa ra chỉ sợ là tiểu thuyết mạng thậm chí là trong lịch sử lần thứ nhất có người đưa ra loại này liên quan tới người cùng thần suy nghĩ, loại này câu thông trong truyền thuyết thần giới tiên giới phương thức, thậm chí đây là một loại hệ thống. Trừ cái đó ra, viết quyển sách này thời điểm Tôn Bự bởi vì là lần thứ nhất ký kết điểm xuất phát, từng có không ít sai lầm thậm chí sai lầm, tại đụng tới điều này thời điểm Tôn Bự tâm tình cũng rất hề bại cùng biệt khuất. Mà trợ giúp ta giải khai khúc mắc vẫn là mọi người tín nhiệm. Liên như là Tôn Bự thường xuyên nói, ta nghĩ cùng đại gia nghĩ mãi mãi cũng là giống nhau. Bằng hữu dễ kiếm, tri âm khó tìm. Cũng chính là mọi người tín nhiệm cùng ủng hộ. Tiên giới trực tiếp gian mới có thể có tốt thành tích, mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy trước đây chính mình cũng không nghĩ tới đồ vật. Thậm chí rất nhiều thứ cũng là khai sáng tính chất. Đến mức Tôn Bự quyển sách này sau khi đi ra, rất nhiều tác giả huynh đệ trực tiếp chọn lấy Tôn Bự trong sách một cái phương hướng cùng sáng ý, tiếp đó trực tiếp tự mình mở sách. Dĩ nhiên đối với này Tôn Bự là hoàn toàn cởi mở, thậm chí có chút huynh đệ của mình nghĩ viết thời điểm Tôn Bự còn có thể ủng hộ hắn. Chỉ cần có thể viết ra đồ tốt cho đại gia, ai viết sao cũng được. Chứ những thứ này ra bên ngoài, thì như điểm xuất phát chuyên trúc fan hâm mộ xưng hào, nhất là chuyên trúc fan hâm mộ một khái niệm này cùng sáng ý. Căn cứ Tôn Bự biết tại tiên giới trực tiếp gian trước khi bắt đầu điểm xuất phát, thậm chí trên internet hẳn là không có. Đương nhiên cái này rất có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng mà Tôn Bự muốn nói là nếu như không phải mọi người tín nhiệm cùng ủng hộ, tương tự một chút sáng ý Tôn Bự chắc chắn không nghĩ ra được. Mặt khác thời gian hơn 2 năm bên trong Tôn Bự cũng học tập đến rồi rất nhiều kinh nghiệm, làm rõ rồi một lần đồ vật, những thứ này đối với tiếp theo một quyển sách cùng Tôn Bự bản thân đều là cực kỳ đồ quý báu. Nói thật là một bên viết cảm nghĩ, nhất là nhìn xem bản hoàn tất trước tiên mọi người nhắn lại thời điểm, Tôn Bự trong lòng nể ẩm. Tóm lại, khổ cực mọi người, cũng cảm ơn mọi người. Vẫn là câu kia lặp lại hơn 2 năm mà nói, tiên giới trực tiếp gian là đại gia cùng Tôn Bự cùng một chỗ viết ra. Không có các ngươi, liền không có tiên giới trực tiếp gian quyển sách này. Cảm tạ. Đồng thời cũng cảm tạ một đường trợ giúp Tôn Bự Ngô Đồng đại biên tập, không có hắn Tôn Bự sách nhất định sẽ ít đi rất nhiều đề cử, cũng liền không đụng tới nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội. Mà Tôn Bự câu nói thứ 3, chính là ta cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hơn 2 năm, kể từ viết tiên giới trực tiếp gian đến nay, Tôn Bự cơ hồ là không chút thật tốt ngủ, công việc ban ngày đi công tác, buổi tối trở về còn muốn gõ chữ, đúng là quá mệt mỏi. Vô số gõ chữ ban đêm, không biết hòa đa thiếu thuốc lá làm bạn. Hôm nay cuối cùng có thể an an ổn ổn nghỉ ngơi một chút, cái gì cũng không dùng suy nghĩ, cũng có thể gia nhập vào độc giả đại quân. Tương lai nửa tháng đến thời gian một tháng ta cũng chuẩn bị cho chính mình nghỉ, thật tốt điều dưỡng thư giãn một tí thể xác tinh thần. Điện thoại, máy tính, thuốc lá, hết thảy đều thiếu đụng thiếu đủ. Triệt để buông lỏng, rèn luyện cơ thể, khỏe mạnh trưởng thành, vì về sau nhiều gõ chữ viết xong sách làm chuẩn bị. Liên quan tới sách mới Tôn Bự đã có tưởng tượng. Cùng hơn 2 năm phía trước điểm xuất phát Tôn Bự thứ nhất viết trực tiếp loại đề tài mở dạng, sách mới đề tài Tôn Bự chắc chắn lại là thứ nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai viết, thậm chí không có người nghĩ tới. Tôn Bự viết đồ vật nhất định là người khác không nghĩ tới. Hơn nữa cái này đề tài cũng là Tôn Bự tại viết tiên giới trực tiếp gian thời điểm được mọi người phát động nghĩ tới, bất quá khi đó không có cam lòng viết lên tiên giới trực tiếp gian bên trong. Bởi vì cái này đề tài không riêng gì dính đến tiểu thuyết, còn dính đến rất nhiều những vật khác, rất chân quý, nhất định phải thật tốt viết. Đồng thời 2 năm này tích lũy cùng học tập, sách mới Tôn Bự cũng có rất nhiều suy xét cùng tâm đắc, đến lúc đó điều chỉnh tốt thể xác tinh thần động thủ nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng, cũng không cho phép chính mình nhường đại gia thất vọng. Tóm lại cố gắng một chút. Tốt, 12h chưa nữa, Tôn Bự đi ngủ, hưởng thụ 2 năm sau đó hôm nay lần thứ nhất nghỉ dài hạn. Mọi người cũng đều sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý thân thể, ngủ ngon, ngủ ngon ngủ ngon, ngủ ngon ngủ ngon, ngủ ngon ngủ ngon, ngủ ngon ngủ ngon, ngủ ngon năm. 1717 sách mới tuyên bố, các huynh đệ tỉ muội, cầu ủng hộ. Lôi bố tư bảng xếp hạng, ngươi không có nhìn lầm, không phải phúc bố tư bảng xếp hạng, cũng không phải đồ luận, là lôi bố tư bảng xếp hạng. Đây là một cái thuộc về toàn thế giới sợi cỏ tài phú, võ đạo, y thuật lực ảnh hưởng chờ toàn cầu hạng siêu cấp bảng danh sách. Từ giờ trở đi, mỗi sáng sớm đứng lên, nhìn một chút chính mình toàn cầu tài phú xếp hạng, tiếp đó khóc đến trường đi làm nguyện vọng, thực hiện. Duyệt văn cuốn thứ nhất bảng xếp hạng Lưu Tiểu Thuyết. Đông ca quân đoàn các huynh đệ tỉ muội, kính nhở, đi lên. Hoan nghênh đại gia đọc, đề cử, cất giữ, nhất là tấu chương nói cùng sách đơn, chửi bậy, bình luận, ý kiến, đi lên đi lên. Chưa xong còn tiếp 1718. Sách mới trùng sinh tối nay không có sao chứ đã tuyên bố, hoan nghênh đại gia cất giữ, cầu ủng hộ. Đây là một cái lấy lôi tổng bên cạnh cái nào đó hàng xóm làm nhân vật chính cố sự, đây là một cái chương tiểu đông đông ca địa cầu đồng hương tại vị diện song song địa cầu truyền thuyết, 2019 năm năm nguyệt năm ngày, sách mới công bố, tồn cảo nhiều, tất cả không biết chi mê đại vật trần, cầu ủng hộ, cầu like, cầu đề cử. Đây là một cái mở ra lối riêng cầu đạo trường sinh thuận tiện trang bức cố sự. Đại gia đừng bỏ qua điểm xuất phát quan phương đầu tư sách mới hoạt động, hồi báo phong phú. Mời mọi người chú ý mới tấu chương nói cùng với bình luận, cảm ơn mọi người. 1719. Sách mới chuyển thế tiên đế, chi dạy xa xôi vùng núi đã thượng truyền. Sách mới chuyển thế tiên đế, chi dạy xa xôi vùng núi đã thượng truyền, cầu các huynh đệ tỷ muội nhiều chi cầm, tuyên truyền, cảm tạ. Sách mới gặp sách mới chuyển thế tiên đế, chi dạy xa xôi vùng núi đã thượng truyền, cầu các huynh đệ tỷ muội nhiều chi cầm, tuyên truyền, cảm tạ. Sách mới gặp sách mới chuyển thế tiên đế, chi dạy xa xôi vùng núi đã thượng truyền, cầu các huynh đệ tỷ muội nhiều chi cầm, tuyên truyền, cảm tạ. Sách mới gặp sách mới chuyển thế tiên đế, chi dạy xa xôi vùng núi đã thượng truyền, cầu các huynh đệ tỷ muội nhiều chi cầm, tuyên truyền, cảm tạ. Sách mới gặp